Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 324, Góc truyện audio.com. Ra đầu Hạ Thiên Tinh tê dại, cuối cùng cũng biết tại sao vừa rồi mình chọc giận lão phu nhân rồi, và tại sao lão phu nhân nhìn nhẫn của mình như vậy rồi. Lão phu nhân nghe lão gia giống lên, ngừng một lát cuối cùng cười híp mắt cúp điện thoại. Không biết lão gia nói gì mà lúc này tâm tình lão phu nhân nhất thời tốt lên, quay mặt nói chuyện với Hạ Thiên Tinh, khôi phục vẻ hòa nhã trước đó. Tối nay có ở lại ăn không? Lão phu nhân hỏi, cháu về tự làm, tùy tiện ăn một chút là được. Nếu không có hẹn, vậy đi Trung Sơn đi, không phải còn chưa gặp chú của nó sao? Đúng lúc mọi người đều đến, đi cùng bác gặp mặt. Mặc dù chưa chính thức gặp mặt nhưng thật ra hôm qua từng thấy. Hạ Thiên Tinh nhớ đến Vị Ương, nói, phu nhân, hôm nay cháu, được rồi, cứ quyết định như vậy, đi cùng bác. Xe của cháu để ở đây, bác sẽ cho tài xế đến lái xe cháu về. Lời lão phu nhân nói chẳng khác nào thánh chỉ, người một nhà, người người đều không có hai lời. Đến khi cô phục hồi Thiên Tinh lại đã bị lão phu nhân kéo đi. Tài xế lái xe dừng ở trước mặt, trên đường, Hạ Thiên Tinh nhớ đến Bạch Dạ Kình đã từng dặn cô khoảng thời gian này không được đến nhà cũ Trung Sơn, nhưng đã lên xe, không thể nào cự tuyệt. Dứt khoát quy phạm thôi, nhưng vừa nghĩ đến lát nữa phải đối mặt với lão gia, trong lòng ít nhiều vẫn có sợ hãi. Đến nhà cũ Trung Sơn, thời gian còn sớm. Hạ Thiên Tinh đi theo lão phu nhân vào cửa, lão phu nhân hỏi. Lão tiên sinh đâu? Lão tiên sinh đã từ bệnh viện quay lại, lúc này đang ở trong thư phòng ạ. Lúc ông ấy trở lại có mang theo thứ gì không? Lão phu nhân hỏi, mắt nhìn khắp nơi. Có ạ, phu nhân chờ chút tôi đi lấy cho phu nhân. Người giúp việc nói, đi lấy một hộp quà tinh xảo. Lão phu nhân vừa nhìn liền cực kỳ vui. Là một hộp gấm, mở hộp gấm ra, một đôi nhẫn bất ngờ xuất hiện. Hạ Thiên Tinh giờ mới hiểu được tại sao vừa rồi sau khi cúp điện thoại của lão gia, lão phu nhân lại vui vẻ. Thì ra là vậy, Thiên Tinh, cháu mau đến xem. Lão phu nhân giống như một đứa bé, bận bịu khoe khoang, cười híp mắt, trong mắt còn có mấy phần đắc ý. Ánh mắt lão gia rất tốt. Đúng vậy à, ánh mắt lão gia rất tốt. Hạ Thiên Tinh vội vàng đáp lại. Đừng thấy chiếc nhẫn này không có kim cương lớn như của cháu, lão gia biết bác chỉ thích đơn giản khiêm tốn thôi. Thật sự thích đơn giản khiêm tốn sao? Vừa rồi thử quần áo, cô đã nhìn ra, lão phu nhân cũng là một người theo phong trào, quần áo đều rất hiện đại, khiêm tốn đơn giản tuyệt đối không phải phong cách của bà. Nhưng cô dĩ nhiên không vạch trần, chỉ gật đầu. Dạ, lão tiên sinh biết sở thích của gì, đương nhiên hợp nhau. Thật sự không nhìn ra, phẩm vị của lão gia rất tốt. Đây gọi là trong mắt người tình hóa Tây thi. Lão phu nhân vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia, chính là yêu thích không buông tay. Đeo rồi tháo, tháo rồi đeo, còn vui vẻ hỏi Thiên Tinh đẹp hay không? Đúng rồi, lo chiếc nhẫn mà quên mất. Lão phu nhân đeo nhẫn vào, lúc này mới nhớ đến chuyện chính, lấy mấy cái túi từ trong một đống túi quần áo vừa mua ra. Đây là quần áo mua cho chú hai, cháu cầm đi cho chú ấy thử, xem có vừa người không? Cháu đi sao ạ? Hạ Thiên Tinh chỉ tay mình. Lão phu nhân mất hứng. Không tình nguyện sao? Chẳng lẽ để cho lão phu nhân gì xách túi nặng như vậy đưa? Dĩ nhiên không phải, Hạ Thiên Tinh giải thích, cháu đang lo như vậy hình như hơi lỗ mãng, chú ấy không giống tính tình lão gia, đi đi, dì lên lầu tìm lão gia. Lão phu nhân nhét, góc truyện audio.com, túi vào ngực Hạ Thiên Tinh, vội vã đi lên lầu. Hạ Thiên Tinh nhìn một đống đồ, không biết làm sao. Thím Lâm cười, Hạ tiểu thư cô đừng để ý, lão phu nhân xem cô là người trong nhà rồi. Cô ngồi đi tôi đem qua cũng giống vậy. Đừng, để tôi đi, Hạ Thiên Tinh ngăn Thím Lâm lại, nhìn trên lầu cười nói. Nếu lão phu nhân biết do thím đem đi e là phải mắng tôi. Thím Lâm gật đầu, không nói gì nữa. Hạ Thiên Tinh đi dãy biệt thự khác, bên này tĩnh mịch hơn nhà chính bên kia nhiều. Đi vòng con đường mòn mới đến, trước nhà, gió lạnh mùa đông thổi qua cực kỳ lạnh. Hạ Thiên Tinh nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trong vườn trồng đầy hoa cỏ. Nhìn ra được là có người chăm sóc cẩn thận, rất đẹp mắt. Cô vừa đến đã có người giúp việc từ bên trong ra đón. Hạ tiểu thư, Hạ Thiên Tinh khẽ gật đầu. Bạch nhị lão gia ở trong sao? Dạ, ông ấy ở trong vườn hoa chăm sóc hoa cỏ kia. Bên ngoài lạnh lẽo, cô vào đi tôi đi thông báo cho cô. Người giúp việc nói xong, nhận lấy túi trong tay cô. Hạ Thiên Tinh đi theo sau lưng cô ta chậm rãi đi vào. Trong nhà thể hiện người trí thức, trên bàn trưng bày toàn đồ vật tinh xảo, bảo vật trong nước, đồ cổ nước ngoài, mọi thứ đều là vật quý giá danh gia cất giữ. Nhìn ra được Bạch lão gia vì bố trí nơi này mà tốn không ít tâm tư tìm ra những vật này. Hạ Thiên Tinh đứng trong nhà, liếc mắt thấy sách vẽ trên kệ trong góc. Cô đi đến tiện tay lật ra, trong lòng lập tức thổn thức, Trong tranh là một người phụ nữ, mỗi một tấm, mỗi một trang đều là cô ấy. Người phụ nữ trong tranh linh khí sinh động, mặc dù qua một thời gian, nhưng Hạ Thiên Tinh vẫn nhận ra, người trong tranh không phải Lan Đình phu nhân thì là ai. Một quyển thật dày, chừng mấy trăm tấm, mỗi một tấm đều là bà, biểu tình khác nhau, khung cảnh khác nhau, trang phục khác nhau. Có phác họa cũng có màu nước, xem ra là lão tiên sinh vẽ trong ngục. Hạ Thiên Tinh thở dài, thời gian trôi qua tình cảm vẫn còn, sao thế giới này quá tàn khốc khiến bọn họ chia lìa hơn 20 năm. Hạ tiểu thư, đang cảm thán, giọng nói của Bạch Nhị Gia vang lên phía sau. Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, vội vàng thu hồi thổn thức trong lòng mình, khép sách lại, xoay người. Chú gọi cháu Thiên Tinh là được, còn nữa, cô cẩn thận đặt sách lại chỗ cũ. Xin lỗi, cháu nhất thời tò mò, động vào sách vẽ của chú, hy vọng chú sẽ không để ý. Hôm nay Bạch Thanh Nhượng mặc áo khoác màu xanh đen, trông rất có Thiên Tinh. Ông lắc đầu, chuyện nhỏ, sẽ không để ý. Cách chương.